Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, kinh người đại chiến, bị coi thường, có thể Lý Khắc không có chút nào tức giận, hướng về phía mặt mũi tràn, đầy sắc mặt giận dữ con khỉ nháy mắt ra dấu, kêu to lên tiếng hóa thành, một đạo lưu quang, hướng Kiêu Hoành Độc Giác Đâu Đại Vương phóng đi, hưu. Động tác của hắn nhanh, có thể thuần dương chân nhân phi kiếm nhanh, hơn, chỉ gặp kiếm quang gào thét, trong nháy mắt đánh về phía Độc Giác Đâu, đại vương yếu hại, xoát, thời khắc nguy cấp, Độc Giác Đâu đại vương một thương quét trúng phi, kiếm, đang muốn mở miệng giận mắng hèn hạ, đột nhiên một đạo du, dương tiếng địch truyền vào trong tai, tinh thần không khỏi trở nên hoảng, hốt, đúng lúc này. Lý Khắc một quyền đập vào người này trên mặt, đánh cho, máu thịt be bét thân hình khổng lồ đều đi theo bay tứ tung đi ra. Bị kịch liệt đau đớn đánh thức, Độc Giác Đâu đại vương con ngươi đều đỏ, có thể Lý Khắc đả kích, nhưng không có chút nào dừng lại ý tứ. Kéo lại Độc Giác Đâu đại vương chân, ngạnh sinh sinh đem nó thân thể, kéo đến giữa không trung dừng lại. Lý Khắc không chút do dự phóng người. Lên một chân quét ra, chính giữa Độc Giác Đâu đại vương thân eo, ngao hét thảm một tiếng truyền ra trăm dặm. Độc Giác Đâu đại vương, chỉ cảm thấy thân eo đều muốn đoạn mất, toàn bộ thân hình trực tiếp, nhập vào bên cạnh trong núi rừng, rơi vào đi không sai biệt lắm ba trượng. Mọi người cùng nhau xông lên a, không nên cho người này cơ hội thở, dốc, chào hỏi còn đang sững sờ Thượng Động Bát Tiên một tiếng. Lý Khắc động tác tấn mãnh cực kỳ, căn bản cũng không định cho Độc Giác Đâu đại vương chút nào xoay người cơ hội, thân như điện thiểm, trong nháy mắt nhào đến Độc Giác Đâu đại vương, rơi đập chi địa, thân thể lắc một cái hóa thành ba trượng người khổng lồ. Hướng phía hố sâu hung hăng một cước đạp đi xuống, cùng lúc đó, thuần dương chân nhân phi kiếm, thiết quải lý quải trượng. Còn có trong tay hán trung ly bảo phiến quạt ra lửa nóng hừng hực, giống như thủy triều gào thét mà tới. Thấy được phối hợp thành thạo như thế Thượng Động Bát Tiên cùng Lý Khắc, vốn định chủ động là chủ lực tiền thủ con khỉ, khóe miệng co quắp một trận, không nói hai lời vọt vào Độc Giác Đâu đại vương động phủ, trước tiên đem kim cô bổng tìm được lại nói. Kêu Lý Khắc ngoài ý muốn chính là Độc Giác lượn thực lực so với hắn, trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn hóa thân ba trượng người khổng lồ, hướng phía Độc Giác Đâu đại vương đập ra hố to, hung hăng một cước đạp xuống, cũng là bị một đạo sắc bén mũi thương đứng vững. Một luồng cự lực kinh khủng từ trên chân truyền đến, hóa thân ba trượng người khổng lồ Lý Khắc trực tiếp bị đâm bay ra ngoài. Chính là thuần dương chân nhân phi kiếm, còn có thiết quải lý quải trượng, tất cả đều bị cái kia một cây trường thương đánh bay. Liền hán trung ly quạt ra hỏa diễm, thiêu đến Độc Giác Đâu đại vương oa oa quái khiếu không tốt đẹp được thê thảm. Một đạo đầy người hỏa diễm to lớn bóng người, đột nhiên từ đập ra trong hố sâu xông ra, trong tay một cây trường thương, không phải Độc Giác Đâu đại vương còn có thể là ai? Lúc này người này bộ dáng thê thảm chật vật đến cực điểm. Nguyên bản xấu xí đầu, lúc này càng là máu tươi chảy đầy máu thịt be bét, từng ngụm thở hổn hển, một đôi mắt trâu hoàn toàn bị ngọn lửa tức giận thay thế, cả thân hình khổng lồ tán phát sát khí kinh khủng, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, ngọn lửa trên người cũng không biết, như thế liền toàn bộ dập tắt, trường thương một chỉ tức giận gầm thét, các ngươi đều phải chết, đi mẹ nó a. Khoác lác ai cũng sẽ nói, bản tọa trước chơi chết ngươi. Độc Giác Đâu đại vương đột nhiên truyền đến tức giận gầm thét. Lý Khắc đã giống như thiên thạch rơi xuống, một đôi bàn chân lớn mang theo uy thế khủng bố hung hăng rơi xuống, một cước đem trường thương đẩy ra, cái chân còn lại không chút khách khí quét về Độc Giác Đâu đại vương xấu xí đầu. A, xem ngươi nhà đại vương ba đầu sáu tay. Thân thể nhoáng một cái, Độc Giác Đâu đại vương lập tức hóa thành ba đầu sáu tay hình thái, một đôi trắng kiện bàn tay lớn ngăn ở đầu trước kia. Một đôi tay khác lại là không chút do dự huy quyền đánh ra. Không chỉ có như vậy, còn lại cái tay kia theo bản năng hướng bên hông, treo vòng hình dáng pháp bảo sờ soạng. Cái kia mặt đầu chính đối thi pháp, thượng động bát tiên, đột nhiên, một côn ảnh màu vàng kéo đến giả lớn, chớp mắt đã tới hung, hăng quất vào trên tay độc giác đâu đại vương, trực tiếp đánh cho người này sờ về phía thân eo xương tay đoạn cân gãy. A, độc giác đâu đại vương phát ra thê lương tư giống lên, thân thể giống như con thoi quay tròn điên cuồng đảo quanh, năm cái tay trên cánh tay xuống bay múa đem quanh thân bảo vệ được kín không kẽ hở. Con khỉ nhặt lên kim cô bổng chớp mắt mà tới, vây quanh điên cuồng xoay tròn độc giác đâu đại vương, đem như ý kim cô bổng trong tay múa ra từng mảnh ác liệt côn ảnh. Tỷ võ nghệ, đặc biệt vẫn là trong tay có kim cô bổng dưới tình huống, niềm tin của hắn tràn đầy. Bên này, Lý Khắc thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, lập tức phát động pháp thiên tượng địa thần thông, trong nháy mắt thay đổi làm trăm trượng người khổng lồ, quanh thân lực lượng pháp tắc lượn lờ, chớp mắt lại quanh thân tạo thành một đạo đặc thù lĩnh vực, giống như núi nhỏ bình thường thiết quyền, còn có cổ thụ bình thường, chân dài bay múa, hướng ba đầu sáu tay độc giác đâu đại vương phát động như thủy triều công kích. Lúc này, thừa dịp chiến đấu kịch liệt như thế bức bách, trong cơ thể hắn huyết nhục khiếu huyệt lại bắt đầu chậm rãi mở ra. Hắn muốn phục chế, cùng con khỉ giao thủ so tài lúc một màn kia. Ba vị cường giả cấp bậc kim tiên trở lên, lại rừng núi hoang vắng sát, người vật lộn, đánh cho tia lửa tung tóe kịch liệt vô cùng. Mỗi một quyền mỗi một chân, kèm theo pháp tắc thần vận, ác liệt bá đạo, trong công kích, càng là thần thông từ hiển uy lực vô tận. Phương viên trăm dặm đỉnh núi cây cối, còn có tảng đá lớn mô đất, đang kịch liệt chiến đấu trong dư âm hóa thành cho bụi. Trên bầu trời đám mây đột nhiên phát sinh đột nhiên diệt. Thỉnh thoảng, cuồng phong gào thét đại địa lộn, không gian đều có tầng tầng gợn sóng, nhộn nhạo, chiến đấu kịch liệt như thế. Thấy vòng ngoài thượng động bát tiên một tắc lưỡi, tuy rằng trước khi đến, Lý Khác đã cùng bọn họ làm xong phân công. Bọn họ chỉ cần ở ngoại vi làm xong kềm chế, không nên bị trong tay độc giác đâu đại vương kim cương trác lấy đi pháp bảo. Thỉnh thoảng còn có thể kềm chế một chút phân tán người này tâm thần coi như thành công. Có thể thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Khác người này vậy mà như thế hung hãn. Lúc này, chính là lấy tu vi của bọn họ, cũng chỉ có thể nhìn thấy hỗn chiến. Bên trong từng đạo tàn ảnh, đều không phân rõ rốt cuộc ai là con khỉ ai là độc giác đâu đại vương. Về phần Lý Khác cũng tốt nhận, lúc này hắn vận khởi pháp thiên tượng địa thần thông, thân thể đạt đến trăm trượng tất nhiên là lại hiển lộ mắt. Chẳng qua, đến lúc này, thượng động bát tiên trên cơ bản đã không xen tay vào. Được, bọn họ dứt khoát thu hồi pháp bảo ở ngoại vi như hổ rình mồi. Làm xong, tùy thời xuất thủ chuẩn bị, đồng thời cũng không thể nhịn được trong lòng tò mò, thông qua thần niệm nhanh chóng trao đổi. Ba vị này chiến đấu cũng quá mức kinh người đi. Đúng vậy a, nhìn công kích này uy lực, sợ là không thể so sánh chúng ta trong tay công kích pháp bảo kém bao nhiêu a. Đây chính là thể tu nhất gọi người nhức đầu địa phương. Thân thể của bọn hắn cực kỳ cường hãn, cận chiến thực lực càng là sâu không lường. Được, khó trách từng cái danh tiếng cực lớn. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, Lý đạo hữu cái này tân tấn kim tiên, một khi thiếp thân chiến đấu, phát huy ra sức chiến đấu, vậy mà không kém gì đại thánh, thậm chí nhìn so với đại thánh còn muốn khoa trương một chút. Người này võ nghệ làm sao lại cường hãn như vậy, sợ là đại thánh cũng không sánh bằng. Đầu kia bản giác thanh nghiêu rõ ràng cũng không phải đối thủ a. Ai, chuyện lần này không nghĩ lại là thật làm thành, chúng ta lại có thể thu được một khoản không ít khí vận. Tất cả mọi người tỉ mỉ một chút, không nên kêu đầu kia thanh nghiêu chạy, không phải vậy chúng ta mặt sẽ phải vứt sạch nha.